118. Giới dạy người tụng tập. Giới trước là tự mình tụng tập, giới này là dạy cho người tụng tập là khác, còn các phần khác giống giới trước. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni dạy người tụng tập chú thuật thế tục, phạm ba vật đề,